Tiểu bánh kem, chương 4, 2, phiên ngoại 2, góc truyện audio.com. Các ba ba của ta có một ba ba cùng một đét. Ba ba nói ta là từng bụng đét mà ra, nhưng ta biết nhất định là ba ba đang ngượng ngưng, nhưng vì cái gì ba ba không thừa nhận chúng ta là từ bụng hắn ra, đại nhân hào kỳ quái. Ta yêu các ba ba của ta, nhưng ta cùng đệ đệ cùng ba ba càng tốt, mỗi ngày ba ba về nhà liền phải hôn ta một cái, ôm chúng ta phi phi, muốn chúng ta cùng hắn chơi, ai, ba ba quá dinh người. Ba ba còn sẽ cõng đét cho chúng ta ăn kem, bánh kem còn có que cay ăn ngon nhất. Ba ba thường xuyên mang theo ta cùng đệ đệ ở phòng tắm ăn que cay, bởi vì như vậy thời điểm đét trở về, chúng ta còn có thể tắm tẩy đi hương vị, ba ba thật lợi hại. Trước nay đét cũng chưa phát hiện chúng ta ở phòng tắm ăn que cay. Ta có điểm không thích đét bởi vì tên của ta là đét lấy kêu là bánh kem, thời điểm mỗi lần nhà trẻ ăn bánh xem tiểu bằng hữu đều sẽ xem ta. Ta không nghĩ sẽ bị ăn luôn kêu ây kêu. Đều là đét sai, ta ghét đét nhất, nhưng đét làm bánh kem rất tốt, ta cũng không còn chán ghét đét. Đét thích nhất ba ba, mỗi lần ba ba về nhà, ba ba đều sẽ thân đét trước, đét đều sẽ lấy bánh kem ngon đưa cho ba ba. Ta cùng đệ đệ luôn không ăn bánh kem, trừ bỏ thời điểm ba ba chọc đét tức giận mới có bánh kem ăn. Nhất định bởi vì chúng ta không phải là người mà đét thích nhất, nhưng ba ba tốt như vậy, vẫn là không nỡ đem ba ba đánh rớt biến thành người đét thích thứ ba trong nhà. Ta đệ nhất thích ba ba cùng đét, đệ nhị là đệ đệ thường xuyên cười ta, đệ tam là gia gia nãi nãi. Bánh kem Austin, ta là con của các ba ba ta kêu Tống Thực, đét kêu Đàm Mặc, ba ba ta là nhà thực vật học lợi hại nhất, đét là người lợi hại nhất, đét sẽ khai triển cơ giáp. Cả nhà chúng ta thích ba ba nhất, tuy rằng ba ba hào nhị, nhưng ba ba mỗi ngày đều muốn đi kiếm tiền nuôi gia đình, đi công tác về đều vừa gầy vừa đen, hảo vất vả. Ba ba còn phải cho chúng ta mang hoa xinh đẹp đi chơi. Đét sinh bệnh đã ở bệnh viện lâu rồi, chúng ta dọn đến nhà gia gia nãi nãi ở, mỗi buổi tối ba ba đều sẽ trở về bồi chúng ta chơi, nhưng ta biết ba ba đều đang cố gắng cười vui. Đôi mắt ba ba hồng hồng, giống bộ dáng ca ca mỗi lần bị đét đanh. Thời điểm đét xuất viện, bộ dáng ba ba cõng đét về nhà, nhưng, có thể. Lão sư ta không biết viết như thế nào. Đét thích đậu ba ba, mỗi lần ba ba tan tầm, nếu đét phát hiện ba ba ăn bánh kem của người khác, liền không cho hắn ăn bánh kem, đem bánh kem của ba ba để lại cho chúng ta ăn. Nhưng cuối cùng đét vẫn sẽ cho ba ba bánh kem, chỉ có ca ca ngốc đều có đôi mắt hồng hồng đưa bánh kem cho ba ba ăn. Tuy rằng đét không thích cười, nhưng đét đối với chúng ta rất tốt, mỗi ngày sẽ đưa chúng ta tới trường học cho chúng ta mua đồ chơi mới. Ba ba thích cười nhất, thường xuyên bị đét ôm vào thời điểm đang ngây ngô cười, còn thích cùng đét chơi thân thân. Ta yêu nhất các ba ba của ta cùng ca ca ngốc. Tống Ngàn Tầng, edit nhớ like cho mình nha em. Khách chương.